khiến Nghiêm Trinh nghĩ là vì e lệ, hoặc là ngưỡng mộ, ghen tị nồng đậm khiến cho mặt của anh thoáng chốc lạnh xuống. Nhiệt độ khi nói chuyện cũng lập tức rớt xuống vài độ. Duyện, tôi mời anh chỉ đạo Ân Ân, chính là muốn anh tận dụng thời gian, nghiêm túc chỉ đạo, tôi muốn trong vòng 3 tháng để cho cô ấy tiếp quản xí nghiệp Kiều Sinh. Không thể nào, Mục Duyện không chút nghĩ ngợi trả lời. Anh nói cái gì, có thể không ngờ tới Mục Duyện sẽ trả lời như vậy. Nghiêm Trinh sửng sốt một chút, cô ấy bây giờ, giống như chim non, còn kêu khóc đòi ăn. Anh nhẫn tâm đẩy cô ra bên ngoài tổ. Anh nói đây là đang giúp, hay là hại cô ấy? Mục Duyện nghiêm túc hỏi ngược lại, anh biết Kiều Ân Ân đối với buôn bán không có hứng thú. Cưỡng ép lấy cô tiếp quản xí nghiệp Kiều Sinh đã đủ tàn nhẫn. Còn hạn cô trong 3 tháng phải tiếp nhận, đây không phải giống như ép cô nhảy lầu sao? Con người có tiềm năng vô hạn, anh không phải kích thích cô ấy, vĩnh viễn không biết cô ấy có thể làm được cái gì. Chẳng phải chim mẹ đẩy chim non ra khỏi tổ, chúng mới học được cách bay lượn, không cần quá cưng chiều cô ấy, sẽ làm cô học được cách lệ thuộc. Nghiêm Trinh biết lời anh tàn khốc, khiến Kiều Ân Ân bị đả kích lớn, nhưng anh cố ý không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Lại tiếp tục nói, tóm lại, tôi không muốn nghe lý do, chỉ cần thành quả, nếu như hai người bớt thời gian uống cà phê tán gẫu, mới có thể nhanh đạt tới yêu cầu của tôi hơn. Nói xong, Nghiêm Trinh cố ý quét mắt nhìn Kiều Ân Ân một cái. Sau đó quay đầu rời đi. Anh cả, anh, Mục Duyện nghẹn họng nhìn chân chối. Nói không ra lời, anh chưa từng thấy Nghiêm Trinh như vậy. Anh bị quỷ ám rồi sao? Tinh thần anh ấy có chút rối loạn. Anh chỉ có thể nói như vậy với Kiều Ân Ân. Kiều Ân Ân khổ sở cúi đầu. Trong mắt hiện lên đám sương. Cô biết không phải tinh thần Nghiêm Trinh rối loạn, mà là cực kỳ bất mãn thành quả học tập của mình. Nhưng cũng không phải là cô cố ý đần như vậy. Cô đã rất cố gắng muốn học, thế nhưng làm thế nào kiến thức quản lý thâm ảo phức tạp cũng không thể tiến vào trong đầu của cô. Không sao, đừng để ý đến anh ấy. Chúng ta đi uống cà phê thôi. Mục Duyện cười an ủi. Không, em muốn trở về đi làm. Anh vừa nói những thứ số liệu tin tức gì kia, có thể dạy em lần nữa hay không? Cô thề, lần này sẽ dùng tâm lắng nghe, cố gắng ghi tạc trong đầu. Dĩ nhiên có thể, bỏ lỡ cơ hội uống cà phê cùng cô. Mục Duyện tự nhiên cảm thấy tiếc hận, nhưng mà anh nhìn ra được Kiều Ân Ân đã không còn nhàn hạ thoải mái uống cà phê. Cũng không miễn cưỡng, thông cảm vỗ vỗ vai của cô, cùng cô trở về phòng làm việc. Mà lúc này, Nghiêm Trinh thò đầu ra từ khúc quanh, xa xa nhìn bọn họ tiến vào phòng làm việc, trong mắt có một tia áy náy cùng đau lòng, dường như cô gầy đi, phải nhờ bà Chu chuẩn bị một chút đồ dinh dưỡng, bồi bổ cho cô một chút. Hết chương.